Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, có thể lợi dụng biển trên lực lượng. Ness bước tới, đỡ lên rồi Moya, không cần đi lễ lớn như vậy. Lôi Đình Thương Ưng là chúng ta Long tộc phụ thuộc chủng tộc, lẽ ra đạt được chúng ta che chở. Ta nhìn ngươi thực lực cũng không yếu, vì cái gì không trực tiếp tiến vào đảo cứu ra các ngươi tộc nhân? Là đảo có các ngươi kiêng kỵ người sao? Xem như thế đi, Ness đại nhân, ngài có chỗ không biết. Chúng ta hải tặc, tại mảnh này biển rộng thanh danh cực kém. Bất kỳ một hòn đảo đều sẽ đối với chúng ta tiến hành đề phòng. Sâm Chi đảo cũng không ngoại lệ. Theo ta được biết, Sâm Chi đảo tứ đại tài phiệt bên trong, mỗi một cái đều có cấp 8 cường giả đóng giữ. Cầm đầu ba tần gia tộc có 2 vị. Chúng ta đoàn hải tặc thêm ta chỉ có 2 cái cấp 8. 2 đánh 5, cho dù chúng ta thân có long tộc huyết thống, cũng không có phần thắng. Nguyên lai là dạng này. Lý Hồng tiên sinh, có thể hay không mời ngươi giúp đỡ ta đi Sâm Chi đảo đem người cứu ra? Ness hướng một bên Lý Hồng cầu viện. Có thể, Thu Nhi ngươi cùng bọn hắn đi một chuyến a. Gặp được chướng ngại vật trực tiếp giết rồi. Vâng, bệ hạ. Sau đó Thu Nhi cùng Ness trèo lên Moya bọn hắn thuyền. Qua rồi mười mấy phút, xa xa vùng biển bạo phát kịch liệt tiếng va chạm. Tiếng sấm rền rĩ, xen lẫn các loại thuộc tính ma pháp, ở chân trời lấp lóe. Chiến đấu tiếp tục rồi ước chừng 1 giờ. Mặt biển dần dần yên tĩnh rồi xuống tới. Chỉ chốc lát sau, Moya thuyền lại một lần từ không gian thông đạo lái ra. Lý Hồng cảm giác rồi một chút, phát hiện thuyền của hắn nhiều rồi 2 con Lôi Đình Thương Ưng. Có lẽ là bọn hắn vừa cứu ra tộc nhân. Đa tạ Lý Hồng tiên sinh, Thu Nhi tiểu thư hỗ trợ. Moya đi đến Lý Hồng thuyền, đối với 2 người hơi chút cúi đầu biểu thị ra cảm tạ. Lý Hồng vừa muốn nói chuyện, đầu óc hắn bên trong vang lên rồi Thu Nhi âm thanh. Bệ hạ, cái này Á Long loại đoàn hải tặc có giá trị rất lớn. Ta đề nghị ngài không cần thuận miệng đem bọn hắn đánh phát rồi. Có giá trị gì? Ta vừa rồi đi theo đám bọn hắn đi tiến công Sâm Chi đảo, phát hiện cái này đoàn hải tặc người mỗi cái đều là nhân tài. Bên kia cái kia màu tím tóc nữ nhân sở trường hỏa hệ ma pháp, có thể dùng làm viễn trình tiến công. Cái kia màu đen tóc nam nhân thân thể cực vì cố giả bộ, có thể không nhìn đại đa số binh khí. Những này Á Long loại đều có chính mình năng lực đặc thù, tạm phối hợp cực vì tinh diệu. Vừa rồi chiến đấu có thể nói là sách giáo khoa đồng dạng. Dạng này một chi đoàn hải tặc hoàn toàn có thể vì bệ hạ sử dụng. Chờ Freedom City khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra hỏa pháo loại kia viễn trình công kích vũ khí sau, cho bọn hắn thuyền phân phối trang bị, bằng vào bọn hắn năng lực cá nhân, thêm Freedom City vũ khí, có rất lớn xác suất có thể trở thành mảnh này biển bá chủ. Thật có như thế một ngày nói, bọn hắn là sống quảng cáo, có thể tại này biên hải vực thay chúng ta khai hỏa khoa học kỹ thuật tên tuổi. Như thế cái, không sai ý nghĩ, nhưng vấn đề là, ta nhìn những này Á Long loại chỉ đối long tộc lòng trung thành. Chúng ta tưởng thu phục bọn hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cái này bệ hạ yên tâm, ta đã cùng Ness nói xong rồi. Do Ness ra mặt, hết thảy đều không là vấn đề. Vậy thì tốt, cái này chuyện giao cho ngươi rồi. Vâng, bệ hạ. 2 người nói chuyện nhìn như nhũng dài, thực tế dùng tinh thần lực giao lưu, chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Hiểu rõ rồi Thu Nhi ý nghĩ, Lý Hồng bước tới đỡ dậy Moya nhàn nhạt nói đến. Không cần khách khí, chúng ta cùng long tộc quan hệ không tệ, thuận tay mà làm. Moya, vị này Lý Hồng tiên sinh là Freedom City người, cũng coi là nửa cái long tộc nhân, những người khác trừ rồi cái kia tinh linh cũng đều là Freedom City người. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần như thế khách khí. Ness mở miệng giải thích một câu. Ness nhìn như tùy ý một câu. Tại Á Long loại nhóm nghe tới là một cái khác ý tứ. Bọn hắn lôi đình thương ưng nhất tộc là Long tộc phụ thuộc. Mà cái này cái Freedom City rõ ràng là cùng Long tộc bình khởi bình tọa. Thậm chí còn không phải bình khởi bình tọa đơn giản như vậy. Khó nói cái này Freedom City Long tộc đều cường đại. Nghĩ đến này Moya hướng Ness hỏi. Ness đại nhân, chúng ta một mực sống ở biển rộng, ngăn cách, không rõ lắm đại lục chuyện. Không biết này Freedom City là địa phương nào? Ness cười một tiếng, cho Moya giải thích Freedom City tồn tại cùng phát triển. Nghe được Freedom City là Long tộc, nhân tộc, Đồ Sơn yêu tộc liên hợp xây dựng, cũng có thể tại thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục ở giữa sừng sững đứng không ngã sau. Moya lộ ra hết sức kinh ngạc, tại hai mảnh đại lục giữa sinh tồn, áp lực nhưng rất lớn. Chớ nói chi là thần ma đại lục này bên đối Freedom City còn có căm thù chi tâm rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Freedom City còn sống, đồng thời không ngừng lớn mạnh, có rồi cứng cản thần quốc lực lượng. Này đối Moya tới nói không khác là một cái truyền. Moya theo đó đối Freedom City sinh ra rồi hứng thú nồng hậu. Một bên Thu Nhi nhìn lướt qua Moya biểu lộ đoán được rồi hắn ý nghĩ. Dùng nhìn như tùy ý giọng điệu nói đến. Đúng rồi, Moya, gần nhất Freedom City đang phát triển một hạng đã vượt ra ma pháp. Linh khí mới kỹ thuật, chờ kỹ thuật thành thục sau, đưa cho ngươi thuyền trang bị. Làm thế nào? Không biết là cái gì kỹ thuật? Moya tốt hỏi, chúng ta đem cái này kỹ thuật gọi là khoa học. Dùng khoa học chế tạo ra đồ vật không cần ma lực cùng linh khí thôi động. Người bình thường đều có thể sử dụng, mà lại uy lực không tầm thường. Chúng ta cho ngươi phân phối trang bị vũ khí. Tùy tiện một lần công kích đều tương đương với cấp 6 ma pháp sư toàn lực thả ra một lần ma pháp. Như thế thần, nào chỉ là thần, ta nói là nói không hiểu rõ. Moya chính ngươi thể nghiệm một cái đi. Nói xong Thu Nhi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái Lý Hồng chế tác phụ trợ tu hành quyền. Chụp, bên trong là trước đó Quách Lâm thể nghiệm qua thế giới. Moya do dự rồi một chút tiếp nhận quyển trục. Thao túng tinh thần lực tiến vào quyển trục. Chỉ chốc lát, Moya sắc mặt thay đổi. Moya làm người ổn định, sẽ rất ít xuất hiện loại vẻ mặt này. Á Long loại đoàn hải tặc, tất cả mọi người cảm thấy tốt. Nghĩ biết rõ Moya đến cùng thấy được rồi cái gì. Một lát sau, Moya mở ra con mắt tỉnh lại. Một mặt kích động hướng Thu Nhi hỏi. Thu Nhi tiểu thư, các người nghiên cứu ra vũ khí thật có thể có quyển trục bên trong nhìn thấy lợi hại như vậy sao? Ngay từ đầu khẳng định không có, nhưng là uy lực cũng không thể khinh thường. Vậy ngài tại sao phải đem cường đại như vậy vũ khí đưa cho chúng ta? Bởi vì các ngươi là ta Long tộc phụ thuộc chủng tộc. Freedom City cũng coi là chúng ta Long tộc địa bàn. Chúng ta trợ giúp chính mình phụ thuộc chủng tộc không phải có lẽ sao? Ness thần sắc nghiêm túc nói đến. Moya nghe vậy trầm mặc, trầm tư một lát sau. Moya quỳ một gối xuống đất nói đến. Cảm tạ Ness đại nhân đối trợ giúp của chúng ta. Phần ân tình này chúng ta lôi đình thương ưng nhất tộc vĩnh thế không quên. Không cần như thế. Khách khí, Moya người không phải tinh thông không gian ma pháp sao? Người lưu lại một cái có thể liên hệ đến ngươi tọa độ đá. Chờ vũ khí nghiên cứu chế tạo sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Vâng, Ness đại nhân. Nói xong Moya đem một khối phấn tảng đá đưa cho Ness. Sau đó trở lại rồi thuyền của mình. Rời đi rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.